đừng khóc ngơ người yêu hỡi, gửi lại nỗi đau chỉ thêm buồn. Cuộc đời nào ai cũng không có lỡ lầm, đừng nhắc đến làm chi nữa, để lòng sầu u heo hắt đơn côi. Hãy quên đi cuộc tình lầm lỡ hỡi người, hãy cởi mở tâm hồn, sống hết trái tim mình. Đừng ngần ngại chi em khi con tim ta từ lâu đã thuộc về nhau. Xóa hết những nỗi buồn, hay sống với những tháng ngày hạnh phúc. Đừng để cuộc đời mình lặng lẽ trôi qua mau. Gạt bỏ hết quá khứ, những nỗi lầm đã qua. Hãy để anh yêu em với tất cả tâm lòng chân thành. Hạnh phúc sẽ đánh mất và tình ta sẽ mãi cách xa. Nếu như em cứ khép kín con tim để cho lòng sợ lầm đã qua, cuộc sống có bao lâu, hãy yêu trái tim đừng hững hờ. Đời dẫu có sóng gió, dù tình ta còn lắm trái ngang, xin yêu nhau mãi, hãy quên đi bao nỗi niềm đắng cay của tháng ngày đã qua. Sầu u heo hắt đơn côi, hay quên đi cuộc tình lầm lỡ hỡi người. Hãy cởi mở tâm hồn, sống hết trái tim mình. Đừng ngần ngại chi em khi con tim ta từ lâu đã thuộc về nhau. Xóa hết những nỗi buồn, hay sống với những tháng ngày hạnh phúc. Đừng để cuộc đời mình lặng lẽ trôi qua mau. Gạt bỏ hết quá khứ, những nỗi lầm đã qua. Hãy để anh yêu em với tất cả tâm lòng chân thành. Hạnh phúc sẽ đánh mất và tình ta sẽ mãi cách xa. Nếu như em cứ khép kín con tim để cho lòng giá băng. Gạt bỏ hết quá khứ, những nỗi lầm đã qua. Cuộc sống có bao lâu, hãy yêu trái tim đừng hững hờ. Đời dẫu có sóng gió, dù tình ta còn lắm trái ngang, xin yêu nhau mãi, hãy quên đi bao nỗi niềm đắng cay của tháng ngày đã. Lầm đã qua, hãy để anh yêu em với tất cả tâm lòng chân thành. Hạnh phúc sẽ đánh mất và tình ta sẽ mãi cách xa. Nếu như em cứ khép kín con tim để cho lòng giá băng. Gạt bỏ hết quá khứ, những nỗi lầm đã